vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 48, góc truyện audio.com. Nói Diệp Tử không cố ý cũng chẳng ai tin. Sao lại khéo đến vậy? Chẳng lẽ Diệp Tử lại thấy Diệp Tranh có thể phát triển? Cho nên vừa bắt đầu liền muốn đem một chân đè cô xuống. Lưu Kỳ Uy thật sự đáng tiếc cho Diệp Tranh. Mầm non tốt như vậy thế nào lại có nhiều người chướng đỏ cả mắt. Lại càng không nghĩ đến. Diệp Tranh vậy mà cứ trực tiếp đi lên. Diệp Tranh rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tranh lập tức sải bước trên thảm đỏ. Trong lúc đó Diệp Tử đang nhận phỏng vấn. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Tôi chỉ là khách mời danh dự. Lướt ngang sân khấu thôi. Điểm chính vẫn là các bạn thí sinh. Diệp Tử một thân màu trắng. Bộ dạng cô ta cùng với hoa sen trắng thật sự giống đến cực kỳ. Phía dưới phóng viên vui vẻ phỏng vấn. Fan cuồng của Diệp Tử bắt đầu hò hét tung hô. Không đến lúc này, hoa, thật đẹp, người mặc váy đen đó là ai? Ai, lại có thí sinh lên sao? Chắc chắn là một thí sinh rồi. Nếu không ai lại được bước trên ấy. Phía dưới người lập tức vì Diệp Tranh mà nổi hồ hôi lạnh. Chính vì bây giờ đang phát sóng trực tiếp nên không ai có thể đến ngăn lạ. Diệp Tử còn đang phỏng vấn, đưa mắt nhìn liền thấy Diệp Tranh một thân váy dài màu đen. Từng bước đi đến, khóe môi cong cong, mắt phượng dài, thoạt nhìn có rất nhiều sắc bén, da thịt trắng nõn, phối hợp với màu đen của váy. Càng làm trắng hơn, đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Mang theo sự hờ hững, nhìn cô lúc này, đầy sự mê hoặc, màu đen từ váy cùng đáy mắt trong một màu đồng điệu. À, đó là ai vậy? Tôi biết rồi, người này là Diệp Tranh, chính là người được nhận xét là thí sinh xinh đẹp nhất cuộc thi. Thật sự là quá xinh đẹp à, Diệp Tử sửng sốt. Diệp Tranh này, sao cô ta ngay lúc này còn dám lên đây? Diệp Tranh cười lạnh đi đến. Phóng viên vẫn còn vây quanh Diệp Tử, nhìn thấy Diệp Tranh đi lên, liền càng kinh ngạc, lập tức kêu lên cô thí sinh này, nhanh đến đây, nhanh đến đây. Diệp Tử liền đanh lại, liền cảm thấy hỏng rồi. Diệp Tử diện đồ trắng, còn cô ta lại màu đen, có vẻ quá trái ngược rồi. Diệp Tranh trong lòng cười lạnh, nhìn vẻ hoảng hốt của cô ta, thầm nghĩ, giờ mới biết sao, chậm rồi. Diệp Tranh bị phóng viên kéo đến bên người Diệp Tử. Lúc này Diệp Tử cũng không thể nào né tránh. Chỉ có thể nhìn Diệp Tranh, tỏ thái độ trưởng bối nên có. Cười thật dịu dàng, mà hai người vừa đứng cùng nhau. Khí thế rõ ràng, Diệp Tranh một chút cũng không bị đè xuống. Khí chất bí ẩn càng lộ ra thêm vài phần. Hoa, cô là Diệp Tranh, phóng viên vẫn là bị kinh diễm bởi dáng vẻ vô cùng xinh đẹp của cô. Nhưng cũng nhận ra cần phải phỏng vấn. Diệp Tranh cười gật gật đầu. Phải, tên tôi là Diệp Tranh. Cô cùng Diệp Tử cùng họ. Thật khéo trùng hợp. Đúng vậy, tôi sớm đã biết danh Diệp Tử. Nàng cười, cong khóe môi, nói có chút châm chọc, dù sao cũng là thiên hậu. Nhà nhà đều biết. Diệp Tử trong lòng lột bột, nghe thấy phía sau bàn tán. Hoa, bây giờ rating tăng cao. Đúng vậy, bật lên top 1 rồi. Số đầu tiên đó nha. Tất nhiên, có Diệp Tử ở đây. Nhất định lượt xem càng tăng. Diệp Tử ở trong lòng hô to hỏng rồi. Đây không phải nói là bây giờ Diệp Tranh đang mượn sức hút của mình để bật lên sao? Trong lòng liền hận, cái ban đầu cô muốn cũng không phải là cái này. Cách chương.